Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 91, thần ma đại chiến 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Mặc dễ nói chuyện hơn cũng thuận ý cho cô rời đi, thấy thế cô thở nhẹ một hơi. Ta mới dạo một vòng quỷ môn quan về đây, cơ hội còn nhiều, còn dạo dài dài. Đang trên đường trở về phòng mình, Tuyết Ly tình cờ bắt gặp một trận giao đấu giữa các hoàng tử thiên giới và các tướng quân ma tộc. Thấy hấp dẫn, Tuyết Ly liền núp một góc quan sát. Quả y như phim truyền hình hay coi, thậm chí sống động hơn. Họ linh hoạt phóng phép thuật vào nhau, bên tà có màu đen sẫm, bên chính có màu vàng sáng, cứ thế từng hồi đánh vào nhau. Tùy theo tuyệt chiêu mà biến hóa đa dạng, như tên hoàng tử kia sử dụng lôi kích, ánh sáng chuyển từng hồi như sấm sét hiện ra từng sọc dài hướng về đối phương. Nhưng có vẻ yếu thế hơn ma tộc. Sao vậy nhỉ? Đánh một hồi các hoàng tử liền thở hồng hộc phun một ngụm máu mà ngất đi, và thế là bị lôi trở về ngục giam. Do bọn họ từ lúc bị ma tộc bắt liền cho uống một loại thuốc khống chế năng lực hết rồi, do vậy càng cố phản kháng thì càng đau khổ đến chết đi sống lại thôi. Thấy ký chủ thắc mắc, hệ thống tốt bụng lên tiếng giải thích, liền nhận về một trận cảm thán sâu sắc của Tuyết Ly. Đúng là cao tay, đó là lý do cô thích làm phản diện ý. Chuyện gì cũng có thể tùy ý mình mà hành xử, không cần đem cái gì đạo lý phiền toái trong mắt người khác mà áp đặt vào mình. Tự do tự tại chẳng phải rất tốt sao? Sống là phải như thế. Nói như ký chủ thì thế giới này tiêu hết rồi. Tuyết Ly không quản liền hứng thú một hơi chạy vào phòng mình dùng thử sức mạnh của nguyên thân. Theo ký ức thì nguyên chủ cũng là một cao thủ của ma tộc đó nha. Bàn tay vận khí theo trí nhớ liền phóng ra những quả dưa leo màu đen hướng về cánh cửa. Đừng! Một cái, tan biến, à không, là cái cửa tan biến. What, quái gì vậy, trong não ký chủ chứa đồ ăn không thì mong nó biến ra cái thứ gì. Não tàn thật sự, ha ha, chỉ là một trò đùa thôi nha. Lần nữa định thần đánh về phía trước, nhưng cánh cửa mất rồi. Kêu thợ sửa đến gắn lại cái cửa trước cái đã. À mà, chẳng lẽ phải xuống trần gian mời lên hả ta? Có phép thuật làm cái quái gì không biến ra? Sao nó có thể loại ký chủ này nhờ? Giác ngộ một hồi, Tuyết Ly lần nữa dùng não biến ra cánh cửa màu xanh trời. Thành công rồi, nhưng thấy cánh cửa lạc tông với căn phòng quá, liền tâm niệm biến lại hết luôn cái phòng, liền gật đầu tự hài lòng, đẹp hết say. Nô tỳ A Liên lần nữa đi vào gọi cô liền bị căn phòng dọa một phen. Nhưng nhanh chấn định lại như cũ, cung kính gọi một tiếng. Chủ nhân, bên ngục giam có một công chúa chạy thoát rồi, thuộc hạ mời người nhanh qua xử lý. Vừa nghe xong, Tuyết Ly bật thẳng dậy rượt mình một phát. Đừng nói với ta đó là nữ chủ đấy, ha ha, đúng là nữ chủ có khác. Định bay cái vèo qua đó nhưng vẫn là chưa rành lắm, Tuyết Ly đành chạy hết sức có thể. Nơi nữ chủ xuất hiện chỉ có thể là trước mặt nam chủ thôi. Mẹ nó, vẫn là không kịp. Nhìn hai người đứng đối mặt nhau thất thần, nam chủ như bị đả kích mà từng hồi kích động nắm chặt tay. Nữ chủ vậy mà khí thế hiên ngang chiếm thế thượng phong. Thôi xong rồi, hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ tăng 10, bây giờ là 60. Ôi, cái tên não tàn này, logic quá phản khoa học, cách chương.